Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, Tần Phong át chủ bài. Trương Xuân Phong sau khi nói xong, Trương Thiên Hổ tràn ngập khinh thường nhìn về phía Tần Phong nói ra. Tần Phong, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ thua không nổi sao? Không phải muốn ở những chi tiết này bên trên tìm chúng ta gây phiền phức đến kéo dài thời gian sao? Tần Phong cười nhạt một tiếng. Trương Thiên Hổ, ta không thể không thừa nhận, ngươi người này làm việc đúng là can đảm cẩn trọng. Nhưng là ngươi quên một điểm, Trương Xuân Phong mặc dù là quốc trạch tập đoàn tổng tài, nhưng hắn cũng không phải là quốc trạch tập đoàn chủ tịch. Ở Trương Xuân Phong trên đầu, còn có một cái người lãnh đạo trực tiếp. Trương Xuân Phong mặc dù có thể ở Thiên Long địa sản hô phong hoán vũ, nhưng là hắn điều kiện tiên quyết là bởi vì Phạm Hồng Tiệm cho hắn đầy đủ tín nhiệm. Nhưng là làm Phạm Hồng Tiệm không tín nhiệm nữa hắn thời điểm, Trương Xuân Phong ở Thiên Long địa sản kỳ thật cái rắm cũng không bằng. Mà những năm này đến, Trương Xuân Phong hoàn toàn lại đem rất nhiều tinh lực đặt ở Thiên Long địa sản bên trên. Cái này cũng dẫn đến hắn ở quốc trạch tập đoàn công tác cũng không ra sức. Mà quốc trạch tập đoàn gần nhất những năm này phát triển cũng không phải là rất bị người hài lòng. Như vậy ngươi cho rằng, xem như quốc trạch tập đoàn chủ tịch, hắn sẽ đối Trương Xuân Phong hài lòng không? Chẳng lẽ quốc trạch tập đoàn chủ tịch không hy vọng quốc trạch tập đoàn có thể thu hoạch được phát triển tốt hơn thành tích sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, quốc trạch tập đoàn chủ tịch muốn tấn thăng, hắn không cần công trạng sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng quốc trạch tập đoàn chủ tịch sẽ tùy ý Trương Xuân Phong vì cá nhân bản thân tư lợi đưa quốc trạch tập đoàn lợi ích tại không để ý sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng quốc trạch tập đoàn kiểm tra kỷ luật giám sát bộ môn là ăn cơm khô sao? Tần Phong liên tiếp vấn đề qua đi, Trương Xuân Phong sắc mặt có vẻ hơi trắng bệch. Tần Phong vừa rồi một lần này chuỗi vấn đề từng cái đều trực tiếp điểm ở tử huyệt của hắn phía trên. Trương Xuân Phong ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần sầu lo. Mà lúc này đây, Tần Phong lấy ra điện thoại di động bấm một số điện thoại. Trầm ca, ngươi bây giờ có thể ra sân rồi. Tần Phong nói xong, phòng họp đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một cái 50 nhiều tuổi nam nhân mang theo 3 tên nhân viên công tác từ bên ngoài đi vào. Trực tiếp đi tới Trương Xuân Phong bên người. Trương Xuân Phong nhìn người nọ đi đến, liền vội vàng đứng dậy 10 điểm cung kính nói. Trầm Tổng, ngài đã tới. Trương Thiên Hổ nhìn người nọ đi đến, trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng. Người này hắn nhận biết, người này chính là quốc trạch tập đoàn chủ tịch Trầm Làn Sóng mới. Hắn không nghĩ tới, Trầm Làn Sóng mới vậy mà lại ở thời điểm này đột nhiên ra sân. Hắn đến cùng muốn làm gì? Trầm Làn Sóng mới lạnh lùng hướng về Trương Xuân Phong con mắt nói ra. Trương Xuân Phong, ta thật không nghĩ tới. Ta như vậy tín nhiệm ngươi, đem toàn bộ quốc trạch tập đoàn cùng quốc trạch tập đoàn đầu tư Thiên Long địa sản hai cái này. Trọng yếu nghiệp vụ tất cả đều giao cho ngươi tới quản lý. Mà ngươi lại vì bản thân tư, tổn hại chúng ta quốc trạch tập đoàn quốc hữu tài sản lợi ích tại không để ý. Tự tiện làm ra quyết sách, cùng Thiên Hổ đầu tư liên hợp lại muốn làm rối Thiên Long địa sản. Ngươi làm như vậy đã tổn hại nghiêm trọng chúng ta quốc trạch tập đoàn là một nhà xí nghiệp quốc doanh ổn định thị trường đại cục tín dự, càng đem chúng ta quốc trạch tập đoàn đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, để cho chúng ta thừa nhận to lớn dư luận áp lực cùng to lớn tài chính phong hiểm. Trương Xuân Phong, nếu như ngươi nghĩ muốn trên con đường làm quan có chỗ phát triển, ngươi hẳn là một bước một cái dấu chân đạp đạp thực thực đi làm việc. Vì sao trước đó ngươi tại Thiên Long địa sản phát triển tốt như vậy? Ta từ đầu đến cuối tất cả đều toàn lực ủng hộ ngươi. Nhưng là bây giờ, dã tâm của ngươi bành trướng, một cái to lớn xí nghiệp nhà nước tổng tài vị trí đều đã không cách nào thỏa mãn khẩu vị của ngươi. Ngươi muốn thông qua Trương Thiên Hổ quan hệ đến để cho mình thu hoạch được chính giới bên trên tấn. Thang, nếu như ngươi không bán đi quốc trạch tập đoàn lợi ích, kỳ thật ngươi cũng có thể tấn thăng, bởi vì ta đã sớm hướng thượng cấp làm ra báo cáo. Lúc đầu nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tháng sau ngươi tấn cấp văn bản tài liệu liền sẽ truyền đạt đến trong tay của ngươi. Lúc đầu ta là nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên, nhưng là ta lại tuyệt đối không nghĩ tới. Ngươi vậy mà vì bản thân tư, đầu tiên là vi phạm với cùng Phạm Hồng Tiệm chủ tịch ở giữa ước định. Để cho chúng ta quốc trạch tập đoàn đeo lên bội bạc dạng này bêu danh. Tổn hại nghiêm trọng chúng ta quốc trạch tập đoàn tín dự. Sau đó, vào hôm nay, ngươi vậy mà làm dấu giả, giả tạo hiệp nghị, muốn dùng phần này giả hợp tác hiệp nghị đến giấu giếm. Lừa dối chót lọt, ý đồ trợ giúp Thiên Hổ đầu tư đến chiếm đoạt Thiên Long địa sản tập đoàn. Kết quả của làm như vậy, ta tin tưởng ngươi trong lòng mình hẳn là rõ ràng. Chúng ta quốc trạch tập đoàn chỗ tốt gì cũng không chiếm được. Còn chân chính lấy được chỗ tốt chỉ có Thiên Hổ đầu tư. Ngươi làm như vậy tương đương với dùng chúng ta quốc trạch tập đoàn tín dự cùng danh vọng đến. Thành tựu Thiên Hổ đầu tư chiếm đoạt Thiên Long địa sản sự thật. Mà cuối cùng tổn hại không chỉ là chúng ta quốc trạch tập đoàn lợi ích. Còn có đông đảo Thiên Long địa sản các cổ đông lợi ích. Trương Xuân Phong, ngươi làm ta quá là thất vọng. Giờ này khắc này, theo Trầm Làn Sóng mới phát biểu, Trương Xuân Phong sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trầm Làn Sóng mới vậy mà lại xuất hiện ở hiện trường. Hơn nữa vừa ra trận liền sẽ vấn đề của hắn không che giấu chút nào chỉ đi ra. Để cho Trương Xuân Phong cảm giác được tuyệt vọng là, ở Trầm Làn Sóng mới đứng sau lưng ba người kia, cũng là kiểm tra kỷ luật giám sát ngành người. Những người này xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa sĩ đồ của mình gặp phải nguy cơ rất lớn. Trương Xuân Phong thanh âm run rẩy nói ra, Trầm Tổng, ta sai rồi, có thể hay không lại cho ta một cái cơ hội. Trầm Làn Sóng mới thở dài một tiếng nói ra, Trương Xuân Phong, kỳ thật cơ hội ta không phải là không có đã cho ngươi. Chỉ là ngươi không có bắt được mà thôi. Từ ngươi đệ một lần phản bội Phạm Hồng Tiệm một khắc kia trở đi. Kỳ thật ta liền đã biết rõ chuyện này. Mà ngươi đây, lại luôn luôn ham muốn gạt ta. Ngươi cho rằng toàn bộ quốc trạch tập đoàn từ trên xuống dưới đều là người của ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể một tay che trời. Hoàn toàn làm cho ta cái này chủ tịch tồn tại ở không để ý. Nhưng là ngươi sai hoàn toàn. Ngươi chớ quên, coi như ngươi tìm kiếm nghĩ cách đem toàn bộ quốc trạch tập đoàn từ trên xuống dưới đều an bài. Thành ngươi người, nhưng là, ngươi cho là ta có thể làm đến chủ tịch vị trí này ta là ăn cơm khô sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi dã tâm ta không nhìn ra được sao? Ngươi sai. Xem như lãnh đạo cấp trên, ta không sợ ngươi có dã tâm, ta cũng không sợ ngươi khắp nơi xếp vào nhân viên của mình. Bởi vì quốc trạch tập đoàn tài vụ cùng kiểm tra kỷ luật giám sát cùng kiểm tra làm việc những ngành. Này người phụ trách, tất cả đều là ta tương đối người tín nhiệm, cho nên nhất cử nhất động của ngươi ta tất cả đều nhìn rõ ràng. Ta trước đó phong túng ngươi. Là bởi vì ta hy vọng ngươi có thể nguyên vẹn biểu diễn tài hoa của ngươi. Đem ngươi năng lực hoàn toàn phát huy ra. Bởi vì ta tán thành ngươi năng lực cùng trình độ. Cho nên ta cho ngươi thi triển không gian. Trước kỳ, ngươi cũng đích xác chưa cô phụ tín nhiệm của ta. Đích xác làm rất không tệ. Cũng chính vì vậy ta mới giúp ngươi thân thỉnh lên cấp ban thưởng. Nhưng là ta tuyệt đối không nghĩ tới. Ngươi lại vào lúc này dã tâm bành trướng quá lớn, lá gan cũng theo biến lớn, ở không có ta dồi dào trao quyền tình huống phía dưới. Vậy mà tư khắc quốc trạch tập đoàn con dấu, ngươi phạm sai lầm vô cùng nghiêm trọng, Mặc dù ta trước kia cũng rõ ràng ngươi lợi dụng tổng tài vị trí giở trò, dành một chút tư lợi, nhưng nhìn ở ngươi vì nước Trạch tập đoàn làm ra cống hiến to lớn phân thượng, ta cũng không có động tới ngươi. Nhưng là ngươi có nhớ hay không, ta đã từng có lần thứ ba dùng mà nói điểm qua ngươi, nhưng ngươi không nên đem sự tình làm được quá mức. Chỉ là ngươi lúc đó mặc dù ngoài miệng ứng phó ta, nhưng trên thực tế nhưng ngươi một mực không chịu thu liễm, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng đến lần này ngươi làm triệt để vi phạm với một cái xí nghiệp nhà nước cán bộ nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng, như vậy ngươi nhất định phải vì chính mình hành động trả giá đắt. Trầm Làn Sóng mới nói xong, vung tay lên, phía sau hắn ba tên kiểm tra kỷ luật nhân viên đi thẳng tới Trương Xuân Phong trước mặt. Hướng Trương Xuân Phong lấy ra một phần văn kiện nói ra. Trương Xuân Phong, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến a. Trương Xuân Phong xem hết phần văn kiện kia về sau, trực tiếp lập tức sụi lơ ở trên ghế, bị ba người trực tiếp nhấc lên mang đi. Trương Xuân Phong rời đi về sau, Trầm Làn Sóng mới lạnh lùng nhìn Trương Thiên Hổ một cái nói ra. Trương Thiên Hổ, ngươi thật sự không hổ là thế hệ trẻ người nổi bật. Ngươi vốn liếng thao tác năng lực xác thực rất mạnh, ngươi quan hệ xã hội trình độ cũng tương đối lợi hại. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi tuyệt đối có thể trùng kích thế hệ tuổi trẻ tinh anh ba hạng đầu. Nhưng là ngươi có một cái khuyết điểm lớn nhất, kia liền là quá không từ thủ đoạn, mà chính là điểm này đã chú định ngươi vĩnh viễn không cách nào trở thành hoa hạ thế hệ trẻ ưu tú nhất người. Bởi vì ngươi khuyết thiếu tinh thần trọng nghĩa. Về phần Tần Phong, ta không muốn tiến hành quá nhiều đánh giá, nhưng là ta có thể đem quan điểm của ta để ở chỗ này. Tần Phong là ngươi vĩnh viễn cũng bò bất quá một tòa núi cao. Bởi vì Tần Phong đến trong xương cốt từ đầu đến cuối chứa cũng là gia quốc thiên hạ. Trong lòng của hắn tuôn ra tràn đầy tinh thần trọng nghĩa. Mà trí tuệ của hắn cùng năng lực cũng không so ngươi kém. Cho nên, nếu như ngươi không thể thay đổi tính cách của ngươi đặc điểm và phương thức làm việc, Tần Phong tòa này núi cao ngươi vĩnh viễn cũng bò không đi qua. Xem như lão tiền bối, ta cho ngươi một cái đề nghị, người trẻ tuổi làm việc tuyệt đối không nên quá mức hiệu quả và lợi ích. Càng không muốn chỉ muốn hại người ích ta, ăn một mình là không thể nào thành vì tồn tại cường đại nhất. Bởi vì trên cái thế giới này cũng không chỉ có chính ngươi là người thông minh. Nói xong, Trầm Làn Sóng mới quét mắt một cái hiện trường mọi người nói. Các vị, hiện tại ta chính thức đại biểu Quốc Trạch tập đoàn tuyên bố. Từ giờ trở đi, Trương Xuân Phong cái này Quốc Trạch tập đoàn tổng tài đã bị miễn chức. Tân nhiệm Quốc Trạch tập đoàn đại biểu sẽ một lần nữa phái chú đến Thiên Long địa sản. Bất quá người này là chuyên trách đại biểu, sẽ không lại nhúng tay Quốc Trạch nội bộ tập đoàn sự vụ. Hơn nữa, ở trong này ta lập lại một lần, chúng ta Quốc Trạch tập đoàn từ đầu đến cuối đều cùng Phạm Hồng Tiệm chủ tịch tiến hành hợp tác. Lập trường của chúng ta là kiên định, kia liền là kiên quyết ủng hộ Phạm Hồng Tiệm chủ tịch làm ra tất cả quyết định. Trầm Làn Sóng mới, sau khi nói xong, quay người rời đi, không khí hiện trường lần nữa đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Mọi người nhìn về phía Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm, ánh mắt cũng tất cả đều biến. Chưa ai từng nghĩ tới, Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm át chủ bài vậy mà ở đây bên trong. Trương Thiên Hổ nhìn qua rời đi Trầm Làn Sóng mới bóng lưng, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng thất lạc. Trương Thiên Hổ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trương Xuân Phong vì sĩ đồ của hắn tấn thăng lại dám ở con dấu bên trên làm giả. Trương Thiên Hổ tự nhận là chắc thắng một lá bài tẩy, vậy mà bởi vì Trương Xuân Phong một người mà triệt để thất bại thảm hại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có,